Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1024 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1023, ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phạm Hoàng Nhật, bạn Khâu Như và bạn Hoàng Minh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Trong đó thì có một chuyện á, là xảy ra trong gia đình của bạn và hai chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi, xảy ra với bà ngoại của bạn các bạn. Thì bạn kể rằng á, là hồi đó vào thời kỳ mà trước giải phóng, lúc đó thì ông bà ngoại còn trẻ, sau đó là kết hôn với nhau. Vào cái năm mà ông bà ngoại cưới nhau á, thì bà ngoại của bạn chỉ mới có 18 tuổi thôi. Rồi khi mà cưới nhau xong rồi á, thì hai người mới đi theo đoàn ca múa nhạc của cách mạng để mà đi hát phục vụ nhân dân các bạn. Thì khi mà đi theo đoàn như vậy á, là đoàn đi tới đâu, đi tới huyện, đi tới tỉnh nào, xã nào á, đi rất là nhiều nơi, nhưng mà hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Thì thí dụ như nếu mà đoàn đi tới đâu á, là sẽ tìm một cái mảnh đất trống ha, mà cái mảnh đất này phải ở gần cái nơi mà dân người ta ở đông. Rồi sau đó là đoàn sẽ dựng mấy cái miếng ván đó để mà làm thành sân khấu á các bạn. Rồi khi mà diễn á, thì dân người ta đến người ta xem. Sau khi mà xem xong xuôi thì mình lại đi qua một cái nơi khác. Thì nói chung là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả trong suốt mấy năm trời luôn. Nhưng mà cho tới cái năm đó là vẫn chưa có giải phóng nha, trước năm 1975. Thì cho tới năm đó là đoàn tới Huế, mà khi mà đến đây là cũng tìm một cái mảnh đất trống, rồi sau đó là cũng dựng sân khấu ha. Rồi khi mà lên hát á, tới cái lúc mà bà ngoại lên hát á, khi mà bà ngoại vừa hát ra cái câu đầu tiên thôi, là những người trong đoàn và kể cả ông ngoại của bạn á, tự nhiên da gà nổi rần rần rần lên. Là tại vì á, sao hôm nay cái giọng của bà ngoại lạ quá mà nó lại hay cực kỳ hay luôn. Bình thường á là giọng của bà ngoại đã hay rồi, nhưng mà cái ngày hôm nay á, không hiểu sao bà ngoại lại hát rất là hay, hay mà nó ngộ lắm kìa. Những người dân ở dưới người ta xem á, thì do là cái lần đầu tiên người ta thấy bà ngoại hát, coi bà ngoại hát, cho nên nó là trước đó là người ta đâu có biết rằng cái giọng của bà ngoại làm sao đâu. Chỉ có những người trong đoàn, chỉ có ông ngoại của bạn á, là mới biết rằng trước đó là giọng của bà ngoại làm sao. Nhưng mà không hiểu sao cái ngày hôm nay bà ngoại hát hay mà cái giọng đó lại không phải là cái giọng của bà ngoại, nó lạ kỳ vậy. Mà hát ha, hào hùng khí thế dữ lắm các bạn, rất là lạ. Rồi bà ngoại hôm đó hát sung vô cùng luôn. Thí dụ như bình thường một người á, là hát hai ba bản là quá lắm rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó ha, bà ngoại cứ hát từ bài này qua bài khác tới bài nọ, cứ hát liên tu bất tận vậy đó. Rất là nhiều bài mà không hề mệt mỏi gì cả. Cho tới khi mà xong xuôi hết rồi á, là dân người ta về, rồi mình cũng dọn vô. Cái lúc đó đó, trong đoàn mới hỏi bà ngoại rằng á, là ủa, sao hôm nay á mày hát cái gì mà hả hay dữ vậy, bình thường là cái giọng của mày đã hay rồi mà sao hôm nay cái giọng mày lạ dữ lắm, nhưng mà giọng mày hay dữ lắm hả, kỳ cục dữ lắm nha, chỗ dưới đây tụi tao nghe nha mà nổi da gà cục cục cục hết vậy nè, sao hôm nay mày hát hay dữ vậy, với lại hôm nay á mày làm gì mà mày sung dữ vậy. Thì khi bà nghe mọi người hỏi như vậy, bà ngoại của bạn mới trả lời rằng đó là em cũng biết làm sao nữa, mà lúc đó là bà ngoại rất bình thường, hoàn toàn đó là không có cái thái độ gì khác cả. Nhưng mà bà ngoại nói rằng là em cũng biết làm sao nữa, tự nhiên cái lúc lên sân khấu thì em cũng hát như bình thường thôi, mà không hiểu sao khi mà em hát ra là em thấy rằng bản thân của em, là em cũng thấy rằng là ủa sao nay cái giọng của mình lạ vậy. Mà càng lúc càng hát thì em lại cảm nhận rằng là giống như là có người đang điều khiển em, chứ không phải là em hát, không phải là em làm, mà như là có người đang điều khiển em vậy đó. Em cũng không biết làm sao nữa, mà không hiểu sao em sung quá trời sung luôn, không thấy mệt gì hết trơn á. Đó là bà ngoại nói như vậy, mà bình thường dữ lắm. Khi mà nghe bà ngoại nói vậy thì những người trong đoàn đó là họ chỉ cười thôi, họ chỉ nghĩ rằng là chắc là cái ngày hôm đó là mày diễn mà giống như là cảm xúc quá, cái mày xuất thần á, mày hát hay chứ không có gì đâu. Thì mọi người là cứ nghĩ như vậy. Thì từ cái ngày hôm đó trở đi ha, nhiều năm sau luôn các bạn, là cứ diễn tới đâu mà cứ hễ bà ngoại lên á là bà ngoại lại hát y như là cái ngày hôm đó, hát rất hay, giọng rất hay, mà giọng lại khác so với lại bà ngoại hát bình thường. Hát hay vô cùng, hát khí thế hào hùng vô cùng, mà hát sung vô cùng luôn. Nhưng mà bình thường á thì bà ngoại hoàn toàn á là cái thái độ không có gì khác cả. Cho nên nó là mọi người nghĩ rằng có thể là do bà ngoại càng lúc càng hát á, rồi cái mình được luyện tập á các bạn, cho nên nó là mình hát càng lúc càng hay, hơi của mình càng lúc càng dài, cho nên hát không biết mệt như vậy, là mọi người cứ nghĩ vậy thôi. Cho tới khi mà giải phóng xong rồi, sau giải phóng á thì lúc đó là ông bà ngoại của bạn không có muốn theo đoàn hát nữa, mà muốn rằng á là sẽ có cái cuộc sống ổn định hơn, cho nên hai người mới về quê. Thì lúc này á là ông cố mới để lại đất. Thì ông bà ngoại của bạn cũng cất nhà, cũng làm ăn bình thường, và trong cái khoảng thời gian đó là bà ngoại cũng rất là bình thường, không có gì cả. Nhưng cho tới cái lúc mà bà ngoại của bạn mang thai người con đầu tiên, đó là dì hai của bạn á, thì trong cái khoảng thời gian đầu tiên mang thai cũng bình thường, không có gì hết, cho tới khi mà cái bụng bà ngoại ta to rồi đó. Thì cái ngày hôm đó là bà ngoại với ông ngoại ngồi nói chuyện với nhau trước hiên nhà. Khi mà nói chuyện nha cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng tự nhiên á là bà ngoại đứng lên. Cái bà ngoại mới múa các bạn, múa mai quay cuồng luôn. Khi mà ban đầu bà ngoại múa, ông ngoại mới thấy trời sao vợ mình làm gì kỳ vậy trời. Ban đầu ông ngoại cũng thấy lạ, nhưng mà lúc đó là cái mặt của bà ngoại kỳ cục dữ lắm. Cho nên nó là càng lúc sau thì ông ngoại thấy sao thấy ghê vậy, sao sợ sợ. Thành ra là ông ngoại muốn la làng lên để mà kêu những người trong xóm họ nghe, họ chạy qua để coi coi bà ngoại của bạn bị cái gì. Nhưng khi mà ông ngoại vừa tính la làng lên á thì bà ngoại lại ngưng múa, xong cái bà ngoại mới chỉ, bà ngoại mới nói rằng mi im, mi ngồi xuống đây đi, không có được kêu ai tới đây cả, mi ngồi xuống đi để ta nói chuyện. Chợ tự nhiên bà ngoại nói vậy, mà cái lúc đó nha, cái giọng của bà ngoại cũng không có giống như bình thường, mà lúc này là một giọng Huế. Tự nhiên bà ngoại lại nói giọng Huế, mà bà ngoại có phải là người Huế đâu, tự nhiên nói giọng Huế các bạn. Thì ông ngoại thấy ngộ quá, lạ quá, cũng ngồi xuống không có kêu ai, tại vì bà ngoại kêu rằng là đừng kêu ai tới. Ông ngoại cũng ngồi xuống coi coi là vợ mình nói cái gì mà sao hôm nay vợ mình lạ như vậy. Thì khi bà ngoại ngồi xuống, cái bà ngoại cũng kéo cái ghế ngồi, ngồi đối diện với ông ngoại nói rằng á, ta theo vợ chồng mi lâu lắm rồi. Nói vậy đó các bạn, ta theo vợ chồng mi lâu lắm rồi. Ta hả, là hồi đó ta chết á, ta chết cũng lâu lắm rồi. Hồi xưa á, ta bị lính á, lính Tây á, là nó hãm hiếp, xong rồi á, là nó chôn sống ta. Ta chết á, là ta không có đi đầu thai được. Ta chết ngay chỗ cái mảnh đất trống mà ở Huế, cái bắt đầu nhắc lại cái chỗ đó. Xong rồi á, hả, là nói rằng á, là ta chết ngay cái chỗ đó đó, là hồi đó tụi nó hiếp ta, rồi cái tụi nó chôn sống ta đó, ta kêu gào quá trời mà không ai cứu được hết trơn á, thì nó chôn sống ta. Ta chết ngay đó, ta không đầu thai được. Rồi ta ở quẩn quanh ngay chỗ đó cho tới khi mà vợ chồng My tới cái chỗ đó để mà diễn văn nghệ đó, là ta theo vợ My tới giờ luôn, là nhiều năm lắm rồi. Trời ơi, khi mà nghe tới đó cái hả, ông ngoại của bạn rụng rời, không biết làm sao, trời ơi, có nên tin hay không? Mà thiệt tình không tin không được, là tại vì lúc này á bà ngoại của bạn nói cái thái độ lạ lắm, không phải là bà ngoại, và cái giọng cũng không phải là bà ngoại luôn, còn nói rằng á là sau này á kêu ta là cô ba, ta sẽ theo để mà độ cho vợ của My. Tại vì á là ta thấy rằng á là cái đường mà sinh nở của vợ My á là khổ dữ lắm, có thể là mất mạng, Cho nên đó là bây giờ ta đi theo ta độ, rồi đó là ta cũng sẽ nhờ cái phước đó để mà ta được đầu thai luôn. Sau này á là ta sẽ đi theo vậy đó, giúp đỡ cho hả là vợ chồng mi vậy đó, giúp đỡ cho con cái mi. Thì nói tới đó cái bà ngoại của bạn hả là ngất xỉu, cho tới khi tỉnh dậy không nhớ gì hết trơn các bạn. Ông ngoại của bạn cũng ngỡ ngàng biết phải làm sao. Nhưng bắt đầu từ đó về sau nha, là cái cô ba này cứ về hoài luôn, cứ nhập vô hoài. Thí dụ như sắp có cái chuyện gì, cái cô ba nhập vô, cô ba nói với ông ngoại rằng là phải làm cái gì, cái gì, cái gì, làm cái chuyện đó làm sao, giải quyết làm sao. Còn nếu mà ông ngoại mà không làm theo á, ông ngoại làm trái cái ý của cô ba á, là sẽ hả nhập vô cái tụ đánh vậy nè các bạn. Đánh hả tình thịt vậy nè, mà đánh hả đánh mạnh dữ lắm. Bà ngoại của bạn, cái xác của bà ngoại á, là cứ học máu ra. Trời ông ngoại sợ vô cùng. Có lúc á thì hả thả cái xác của bà ngoại trôi giữa, các bạn tưởng tượng nguyên một cái dòng sông vậy đó, mà hả nhập vô, mà nếu mà cái chuyện nào mà ông ngoại không có nghe lời, hay là trong nhà mấy dì của bạn lúc đó là mấy dì lớn hết rồi, là hả nếu mà mấy dì mà không nghe lời một cái ha, là bà ngoại nhập, cô ba nhập vô bà ngoại xong cái đi ra, xong cái thả cái người vậy đó giữa cái dòng sông, các bạn tưởng tượng thả người giữa dòng sông. Hoặc là ngay chỗ gần nhà có một cái gòn này nó rất là cao mà dạng gòn lớn lâu năm đó các bạn. Bà ngoại của bạn đi lên trên cái gòn đó xong treo ngược giống như là con dơi vậy đó, khiến cho mọi người rất là sợ. Sợ cái mọi người năn nỉ, quá trời năn nỉ thì cô ba cũng xuất ra. Gia đình của bạn á là cũng có làm một cái trang thờ để mà thờ cô ba này. Mà khi mà hả đi theo như vậy các bạn, biết là theo bà ngoại suốt từ sau giải phóng cho tới khi mà bà ngoại của bạn 76 tuổi bà ngoại mất á, thì từ đó là cô ba không có còn về nữa. Và trong cái khoảng thời gian đó là bà ngoại dạng giống như là có người độ á các bạn, cho nên nó là thí dụ như ai mà trong xóm á mà có bệnh về phần âm, chẳng hạn như nếu mà là con nít á, tối mà ngủ hay khóc đêm á, chỉ cần ẩm qua nhờ bà ngoại, cái bà ngoại mới thắp nhang kêu cô ba về. Cái cô ba cũng về, nhập vô một cái, các bạn tưởng tượng xách ngay cái cổ áo của đứa nít vậy nè, xách lên nè, quơ qua quơ lại, quơ la quơ lại, là từ đó về sau nó không có còn khóc đêm nữa. Hoặc là những cái trường hợp mà bị vong theo rồi đó, là đem qua nhờ bà ngoại, là bà ngoại chữa rất là hay. Cứ mỗi lần như vậy ha, chỉ cần thắp nhang kêu cô ba về là nhập vô chữa rất là hay luôn. Còn riêng những cái người nha, thí dụ như tin á, tin về cô ba đó, tin về là bà ngoại mà có dông cô ba vô vậy á, họ tin ha, họ ngồi họ nói hả, cô ba ơi, trời con thèm món này, con thèm món kia quá trời luôn, mà thèm quá trời mà không có ăn. Thì tự nhiên một hồi sau là có người đem tới cho. Như vậy đó các bạn. Còn riêng những cái người mà không có tin á, nghĩ rằng bà ngoại của bạn chắc là làm theo kiểu là xạo láo xàm xí vậy đó ha, là những người đó mà không tin ha, là sẽ bị cô ba nhập về bà ngoại á, cái bắt rắn á các bạn, đem thảy vô người người ta, hoặc là hả nhập vô người bà ngoại cái đi ra bắt con này bắt con kia, biết người ta sợ cái gì á, là sẽ bắt xong rồi đợi người ta ngủ á, lén vô nhà người ta, thảy vô giường người ta, dở cái mùng lên thảy vô giường người ta. Trời ơi, bị vậy rất là nhiều, cho nên hả là người ta mới báo lên chính quyền, thì chính quyền á là mới đi xuống, mới mời nhà của hả là gia đình ông bà ngoại lên, nói rằng là làm vậy là không có được, người ta thưa vậy đó. Thì lúc đó hả là bản thân bà ngoại đâu có muốn làm. Bà ngoại muốn làm, chợ bình thường bà ngoại cũng sợ rắn nữa. Nhưng mà hả, bây giờ cô ba nhập về làm vậy biết sao, thành ra hả là về á, ông ngoại với lại mấy người dì của bạn năn nỉ quá trời luôn, nói cô ba ơi, cô ba, bây giờ cô ba về, cô ba nhập vô người hả, má con vậy á, rồi má con cũng không có chịu nổi. Rồi hả mà cô ba nhập về hoài mà cứ làm vậy á, là hả người ta báo chính quyền. Bây giờ chính quyền dòm ngó cứ mời má con lên làm việc hoài. Tại vì bà ngoại của bạn là cái người bắt rắn, thảy vô người người ta mà. Cho nên hả là bây giờ chính quyền ta nói hoài luôn, tội nghiệp má con dữ lắm, thôi cô ba ơi, cô ba đừng có kệ người ta đi, người ta nói người ta không tin, thôi cô ba đừng có về mà cô ba hả làm vậy nữa. Thì thí dụ như khi nào có việc nào mà cần kiếp dữ lắm á, thì gia đình thắp nhang cô ba hãy về, chứ hả là bình thường ta nói gì ta không tin, gì kệ người ta, cô ba đừng về nữa. Thì lúc đó là cô ba mới bớt về nha, Lúc đó là mới bớt về, không có về nữa. Cứ nhà của bạn mà có chuyện gì á, cần kiếp thì mới thắp nhang, thì cô ba mới về và nhập vô người ngoại thôi. Là kéo dài cho tới năm mà bà ngoại của bạn 76 tuổi, bà ngoại bị bệnh mất á, thì lúc đó là về sau là cô ba này không còn về nữa. Bạn thì bạn kêu là bà ba, các bạn tới giờ là trong nhà vẫn còn trang thờ của bà ba luôn. Thì có một lần đó ông ngoại của bạn nằm mơ, sao cái lúc đó là bà ngoại của bạn mất rồi, thì ông ngoại thấy là cô ba này về mới nói rằng là bây giờ ta thành tổ rồi, ta thành tổ cô rồi, bây giờ là ta hả đang tu vậy đó, để cho hả là ta với lại cái người bà ngoại á, là ta với lại vợ ngươi á, là mi á, là siêu thoát luôn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ha. Thì về cô ba rồi bà ba này á, là có liên quan tới một chuyện nữa, nhưng mà ngồi thì sẽ kể sau. Thì tiếp theo là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do bản thân của bạn trải qua luôn. Thì bạn kể rằng hiện tại bây giờ thì bạn đang ở Sài Gòn rồi, bạn đi làm ở đây. Nhưng mà có một lần đó thì do là bên nhà dì hai của bạn á, là có đám giỗ, cho nên đó là cũng mời người trong nhà về rất là nhiều. Thì trong đó là cũng có bạn về. Cái lúc mà về á, thì đông dữ lắm. Thành ra là nhà của dì hai không có đủ cái chỗ ngủ. Thành ra bạn với lại hai đứa em họ của bạn á, mới đi ra trước hiên nhà, rồi trải chiếu văn mùng ngủ trước hiên. Rồi mọi người trong nhà thì ngủ trong nhà thì cũng bình thường ha. Nhưng mà có điều á, là cái mảnh đất nhà của cô hai kế bên, dì hai chứ, kế bên á, là một cái miếng đất mà trên cái miếng đất này có rất là nhiều mồ mả. Mồ mả của gia đình của bạn cũng có, tại vì gia đình của bạn á, là mấy người bà con hồi xưa á, là cũng đi kháng chiến các bạn, thành ra là mồ mả liệt sĩ cũng nhiều, rồi á, là mồ mả ông bà cũng nhiều vậy đó. Thì nói chung là gia đình mình nhiều, nhưng mà cũng có những cái người khác nữa. Thì ở kế bên nhà của cô hai, dì hai luôn. Thì đêm đó đó là bạn ngủ, nó bạn ngủ cũng bình thường không có gì hết. Lúc đó là trong nhà mọi người cũng đã ngủ hết rồi, thì đang ngủ vậy đó cái bạn mới mất tiểu, cho nên đó là bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy, bạn tính rằng là để ngồi dậy đi tiểu. Lúc đó bạn còn biết rằng là mọi người đã đi ngủ hết trơn rồi, thì tự nhiên là bạn nghe tiếng nói chuyện. Cái bạn mới suy nghĩ rằng ủa giờ này khuya rồi mà ai nói chuyện vậy ta, mà hai đứa em bạn nó nằm hai bên nó ngủ nó ngáy o vậy đó. Cái bạn nằm bạn lắng tai bạn nghe, mà cái tiếng nói chuyện này không phải là cái tiếng nói chuyện trong nhà phát ra, mà lại ở phía ngoài nó phát vô. Thì bạn mới thấy là ủa ai vậy trời, ai mà ở ngoài giờ này khuya rồi mà nói chuyện vậy ta. Lúc đó bạn đang mất tiểu, đang tính ngồi dậy, nhưng mà do nhiều chuyện cho nên đó là bạn cũng nằm lắng tai nghe coi là họ nói cái gì. Thì khi mà lắng tai nghe nó tĩnh lặng mà các bạn, cho nên bạn mới xác định được là giọng nói này nó phát ra từ ở bên cái mảnh đất mà có nhiều mồ mả kế bên hiên nhà của dì hai bạn. Thì bạn nghe đó là giọng nói của hai người đàn bà, mà nghe rất là rõ nha. Một bà hỏi bà kia vậy nè, bà có giật được số nào không? Bà có giật được số nào không? Thì cái bà còn lại bà trả lời cái bà này, bà nói rằng không, trời ơi hả, tôi không có làm lại mấy cái dòng kia hả, nó có nanh đỡ trơn rồi hả, tôi không làm lại tụi nó. Tụi nó đánh tôi quá trời luôn, tôi không có giật được số nào hết trơn á. Giờ tôi hả, trời ơi, tôi đói, mấy bữa nay tôi đói quá trời luôn. Trời, tôi muốn vô để tôi giật, để cho hả, tôi cho số người ta, cái người ta cúng cho tôi ăn. Mấy bữa nay đói khát quá trời luôn vậy đó. Thì hả, hôm qua có người nói là ngày mai, ý là sáng ngày mai đó, là ở cái nhà bên đây có giỗ nè, cho nên tôi cũng ráng tôi lết vô đây để mà hả, ngày mai tôi ăn ké mấy anh chiến sĩ. Nói vậy đó, là tôi ăn ké mấy anh chiến sĩ. Cái bà này bà mới hỏi lại, vậy chứ bà có giật được số nào không? Thì bà này mới trả lời rằng á, trời ơi, tôi giật nhưng mà tôi hả cũng làm dữ lắm, tôi giật được sớm dữ lắm nha, mà tôi cũng làm dữ dữ lắm, tôi mới lại tụi nó, mà tôi chỉ giật được cái số ở trong lô chứ không có được cái số đầu, không có được xỉu chủ, người ta sẽ trúng lớn, người ta sẽ cúng nhiều đó, tôi không có giật được, tôi chỉ giật được cái số trong lô, số nhỏ trong lô. Mấy bữa nay tôi cũng có hơn gì bà đâu, mấy bữa nay hả tôi cũng đói muốn chết luôn vậy đó. Rồi hả cũng nghe người ta nói là hả ngày mai ở đây người ta cúng giỗ nè, cho nên tôi cũng ráng tôi đi vô đây để mà ngày mai ăn trực. Nói vậy đó, tội nghiệp không các bạn. Trời ơi, mà Bạn nói rằng khi mà bạn nằm, bạn lắng tai, bạn nghe đó, trời, bạn không biết rằng nó là cái gì, mình nghe rõ ràng. Mà cái giọng này không phải là cái giọng bình thường như là Thi nói chuyện sang sảng với các bạn đâu, mà cái giọng nó âm trì, nó địa ngục. Nghe nó thấy ghê, nó nghe nó rừng rợn mà giữa đêm như vậy. Trời, lúc đó bạn nín đái luôn. Bạn nói vậy đó, bạn sợ không dám đứng dậy để mà đi đái, và coi như là nín luôn nằm đó cho tới sáng. Cho tới sáng hôm sau khi mà hai đứa em nó ngủ dậy rồi, cái bạn hỏi, ê tụi bay, tụi bay có nghe gì không? Thì hai đứa em để nó, nghe gì đâu, ngủ như chết, có nghe gì đâu, cái gì? Cái bạn cũng kể, mà bạn lại kể cho mẹ bạn nghe. Mẹ, mẹ tối hôm qua con nằm tự nhiên, con mắc tiểu, con tính dậy con đi tiểu. Mà khi mà con tỉnh rồi tự nhiên con nghe tiếng nói chuyện. Thì bạn cũng thuật lại cái cuộc nói chuyện mà mình nghe được của hai cái bà ở ngoài đó. Trời ơi, khi mà mẹ bạn nghe xong, mẹ của bạn nói vậy hả? Cái mẹ cũng nói gì. Nhưng mà sau đó là cái lúc mà làm đồ cúng rồi bài ra đó, thì có để một cái bàn để cho chiến sĩ. Thì mẹ của bạn có chuẩn bị thêm hai cái chén, hai đôi đũa với hai cái ghế. Rồi xong rồi á, là mẹ cũng mời hai bà đó vô, hai cô đó vô để mà cho hai cổ ăn. Thì đó là cái chuyện mà bạn trải qua ở nhà dì hai của bạn. Thì chuyện này mình nghe mình thấy tội các bạn ha. Có nhiều người người ta lang thang á. Rồi á hả, có mấy cái người dương mình nè. À, xong cái cũng xin số đề. Rồi người ta cũng cố gắng, người ta đi giành giật dữ lắm. Mà người ta phải giành giật, mà các bạn biết cái chỗ đó rất là đông dông. Dông chỗ đó nhiều lắm. Người ta phải vô, người ta giành giật, có người gãy tay, gãy chân. Thành ra là mình cũng đừng nên xin số, tội nghiệp người ta lắm các bạn. Thí dụ như mình phát tâm á, thì mình có thể là cúng cháo trắng, rồi mình cầu nguyện cho người ta, mình niệm Phật cho người ta, hồi hướng để mà người ta được siêu thoát. Chứ hả, mình xin số vậy, nhiều khi người ta đi cái có người gãy tay, gãy chân, hả, bị đánh nhiều dữ lắm các bạn, tội nghiệp dữ lắm. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba là do bản thân bạn trải qua luôn, mà bạn thiệt tình bạn nói rằng là khi mà kể cái chuyện này ra là em cũng mắc cỡ dữ lắm. Nhưng mà thôi em kể luôn. Là bạn kể rằng là bạn là con trai, nhưng mà trai thẳng nha các bạn. Nói chung là cũng đẹp trai, cũng có là ngoại hình dữ lắm. Thì cũng có mấy bạn mà gay á, là thích bạn. Nhưng mà do là trai thẳng cho nên là bạn cũng không thích đâu. Bạn chỉ coi là bạn bè thôi. Thì có một lần đó là bạn đi đám cưới, bạn mới gặp một người bạn, người đó là thợ may. Mà người này á, là trong cộng đồng GLBT á các bạn. Thì người này mới thích bạn. Mới thích bạn cũng xin số điện thoại. Thì nói chuyện qua lại vài lần á, thì cái anh đó cũng ngỏ ý là muốn là hai người quen nhau. Nhưng mà bạn thì bạn không thích. Cho nên á, là bạn cũng từ chối. Bạn nói rằng á, là thôi em không có thích vậy đó. Em chỉ coi anh là bạn bè, là anh em thôi. Thành ra á, là em không có chịu vậy đó ha. Thì khi mà bạn từ chối như vậy á, là cái người đó mới nói với bạn rằng là em sẽ hối hận. Em sẽ hối hận nếu mà em không có chịu quen anh, là em sẽ hối hận. Thì bạn nghe vậy bạn hối hận gì, cho nên bạn kể luôn. Thì sau đó một thời gian nha, là bạn kể rằng là cứ mỗi lần mà bạn đi cầu á, bạn rất là đau. Nó đau mà, nó đau kỳ cục lắm các bạn. Khi mà đi cầu rặn ra là nó đau kỳ cục dữ lắm, mà không biết làm sao. Thì bạn không biết là mình bệnh gì trong người mà sao mình đi cầu khó khăn với lại đau quá chịu không nổi. Cho nên bạn đi khám. Thì cái lúc mà bạn vô bạn khám thì bác sĩ nói rằng là do bạn nóng trong người. Người ta khám không có ra bệnh. Thành ra người ta nói rằng là bạn bị nóng trong người thôi, kêu bạn về là uống ăn đồ mát rồi uống nước được nhiều. Nhưng mà khi mà về bạn làm vậy mà vẫn không đỡ. Cứ mỗi lần mà đi cầu nó đau cực kỳ đau. Thì cái lần đó bạn đau quá tối đó đó. Bạn nằm bạn đau nha, mà bạn khóc. Bạn khóc cái bạn mới nhớ tới cô ba mới nãy thì kể đó. Là bạn là bạn kêu bà ba. Thì bạn mới nhớ tới cái bạn nhớ cửu quyệt gia đình bạn. Xong cái bạn mới, lúc đó bạn nằm thôi. Nhưng mà bạn nói rằng đó là ông bà ơi, cửu quyệt gia đình ơi, cô ba về cứu con với, con không biết con bị cái gì mà sao con đau quá. Mỗi lần con đi cầu mà bây giờ con cũng đau nữa nè. Là sao con đau kỳ cục dữ lắm, xin đó hả là cửu quyền trong gia đình mình, ông bà trong gia đình mình với lại cô ba. Bà ba ơi, bà ba cứu con không biết con làm sao nữa, đau vậy sao con chịu nổi. Là bạn vừa khóc mà vừa nói. Thì khoảng chừng qua ngày hôm sau, trong cái lúc bạn đi cầu á, thì cái lúc này á là bạn nói rằng mắc cỡ lắm, nhưng mà thôi kể luôn. Là trong cái lúc mà bạn đi cầu nha, lúc bạn rặn ra thì nó cũng đau. nhưng mà nó lại đau cái kiểu là nó nhói nhói các bạn, giống như là nó sốn cái kiểu kỳ lắm, như là có cái gì vướng ở trong cái hậu môn của mình. Thì bạn thấy lạ quá, ôi sao kỳ, bình thường mình đau thôi nhưng mà mình không có gặp cái cảm giác này, mà sao bây giờ nó sốn quá, nó khó chịu quá, cho nên nó là bạn phải đành thì đọc tới đây thì cũng phát cười, là bạn phải đành, bạn lấy cái móng tay á, bạn lấy cái ngón tay của bạn, bạn móc ra thử. Thì cái lúc mà bạn móc ra, bạn nói bạn quản hồn, là bạn móc ra hai cái cây kim mà mai đồ á các bạn, mà hai cây kim này bị bẻ đôi ra, nó còn bốn mảnh. Trời ơi, cái lúc đó bạn rửa, bạn thấy rằng đó là cây kim này là kim mai đồ nè, mà là hai cây mà bây giờ nó gãy ra làm đôi là thành bốn mảnh rồi. Bạn sợ quá trời luôn đó, cái gì vậy trời, sao tự nhiên mình đi ra, mình đi cầu ra cái gì kỳ cục vậy. Cái bạn sợ quá cái phải đành nói cho mẹ nghe, kể mẹ trời ơi, tự nhiên con đi cầu mà con thốn cái lỗ đất vậy đó, rồi hả là con móc ra thử thì con thấy hai cây kim, mẹ ơi trời sao kỳ cục vậy nè, sao kỳ vậy. Thì mẹ của bạn nghe xong, cái mẹ của bạn nói gì, cái mẹ cũng đi lại bàn thờ, mẹ khấn vái vậy đó. Thì ngộ rằng nha, sau cái lần đó là về sau khi đi cầu là bình thường, không có còn đau đớn gì nữa. Sau khi mà móc, chịu khó móc ra, mà bạn nói trời ơi, cái cảm giác lúc móc là không thể nào tưởng tượng được chị. Cái cảm xúc đó nó đau đớn, mà nó đưa ngón tay vô móc mà hỏi gặp mình cũng hỏi là thốn các bạn ha. Đó là trời ơi, cái cảm giác mà khi mà em chịu cái cảm giác đó, em móc ra được rồi, thì từ đó về sau em không còn đau đớn nữa. Thì sau đó em thấy lạ quá, mẹ nói rằng chắc là ai ghét yếm hại, nhưng mà may mắn là em kêu cử quyền nè, rồi kêu bà ba về giúp mình, cứu mình, mà ai dè hả là đi ra được như vậy. Thì sau đó là bạn tìm hiểu, bạn mới biết rằng cái thằng cha tiệm mai, thợ chủ tiệm mai đó, đó là chả là dân chơi bùa chơi ngải, cho nên là có thể là chả yếm bùa bạn. Bởi vậy chả mới nói một cái câu rằng mày sẽ hối hận, em sẽ hối hận nếu mà không có quen với anh đó. Thì sau đó là từ đó về sau bạn né cái ông đó luôn, coi như là chấm dứt anh em gì dẹp hết, chấm dứt là né luôn. Rồi về sau thì cũng bình thường, đi cầu được cũng bình thường, không có gì hết nữa. Thì đó là cái chuyện mà cuối cùng do bạn nam này đã trải qua các bạn. Khi mà kể cái chuyện này trời, thiệt tình thì thấy tội nghiệp bạn vô cùng, mà thấy cũng mắc cười nữa. Riêng mình nghe khúc này mà bạn nào đang ăn chắc cũng hơi nhờn nhợn các bạn ha. Nhưng mà do là bạn đã trải qua như vậy cho nên nó là cũng gửi về cho kênh chúng ta. Đồng thời mình thấy rằng là cửu quyền trong gia đình mình, ông bà của mình và kể cả bà ba, tuy rằng là bà ba không phải là bà con dòng họ ruột, nhưng mà do là đi theo bà ngoại lâu rồi đó, là cũng giống như ruột thịt trong nhà rồi. Thì các bạn thấy không, cửu quyền trong gia đình của mình đó, linh thiêng dữ lắm. Cho nên nó là thí dụ như các bạn có chuyện gì thì mình cầu ông bà của mình các bạn ha. Mình cầu ông bà của mình, với lại bình thường đó, đừng có để tới khi nào mà có chuyện xảy ra với mình mới cầu. Bản thân mình bình thường mình phải thờ cúng bà cho đàng hoàng các bạn nha, chăm thắp nhang, chăm cầu nguyện, chăm niệm Phật, rồi tới khi mà có chuyện á, thì mình sẽ được giúp đỡ như vậy. Thì đây là cái chuyện mà của bạn nam, bạn đã gửi ba chuyện về cho kênh chúng ta. Thì ba chuyện của bạn cũng dài, nhưng mà thôi để Thi kể thêm một chuyện nữa. Bữa giờ Thi tính kể cái chuyện này mấy tập rồi mà chưa kể được. Chuyện này á, là của một bạn nữ ở Long An. Thì bạn kể rằng là vào năm 2015 cho đến 2017-18 đó, là bạn lên Sài Gòn để mà đi học. Thì bạn học tại một cái trường cao đẳng hay đại học gì đó là ở quận Nhất. Thì bạn lên đây là bạn thuê phòng trọ, mà cái phòng trọ này là của một người quen với lại gia đình của bạn, nhà gần với lại cái trường mà bạn đang học á. Thì cái lúc mà bạn thuê tại đây á, là bạn ở chung với lại hai người bạn nữa, là nữ, là ba đứa ở chung với nhau. Thì trong cái khoảng thời gian là năm 2015 là không thấy gì hết, cho tới khi 2016 cái lúc mà dạng Tết rồi á, thì ba đứa vô lại xong cái lên lại để mà đi học đó. Thì cái ngày hôm đó nha, là một đứa nó đi học sớm, còn bạn với lại một đứa nữa thì do là buổi sáng không có lịch học cho nên nó là ở nhà ngủ nướng nha. Thì bạn kể rằng tới 9 giờ sáng là bạn dậy thì bạn mới thấy nhỏ kia nó cũng dậy rồi. Nó dậy rồi nhưng mà cái thái độ của nó lạ, nó kỳ lắm. Mà bạn hỏi thì nó không trả lời. Cái hồi sau cái nó mới rủ bạn đi ăn. Thì khi mà đi ra ăn rồi á là nó mới kể, nó nói rằng á là hồi sáng này nè, lúc mà nhỏ kia đi á là cũng khoảng 6 giờ, 6 giờ 5 phút là nó đi. Còn hả bạn nữ này á là đang ngủ tới 6 giờ 15, đây xin lỗi, 55 phút, là sau khi bé kia đi khoảng chừng mấy chục phút sau ha, là nó mới thức dậy. Nó thức dậy thì khi mà nó tỉnh á là trong phòng, lúc đó là do buổi sáng nhưng mà do đóng cửa cho nên cũng tối tối tối tối á các bạn. Thì trong phòng á là nó tự nhiên nó thấy có nhỏ con gái. Nhỏ con gái này ngồi ngay dưới, ví dụ như cái nệm hả, là ba đứa nằm trên nệm đi. Thì nhỏ này nó nằm đây, bạn thì đang ngủ kế bên bên đây, thì nó thấy có một đứa con gái đang ngồi dưới chân nệm dưới đây nè, về cái phía mà bạn đang nằm á. Thì ban đầu á là nó tưởng là bạn không à, có thể là bạn dậy rồi mà dạng giống như là còn sơ ke, cái không có vô đánh răng rửa mặt á, cho nên mới ngồi thẫn thờ đó. Thì nó dòm thì nó thấy rằng là nó không có thấy rõ được cái mặt, nhưng mà nó thấy mặc cái bộ đồ màu trắng. Ban đầu tưởng bạn, nhưng mà ngồi nó suy nghĩ là nó ủa hôm qua nhớ rằng bạn đi ngủ là bạn mặc cái bộ đồ đá banh, là cái áo thun màu đỏ. Cái nó mới quay lại, nãy giờ nó không dòm nha, nhưng mà bây giờ nó quay lại nó dòm thì nó thấy bạn đang nằm kế bên. Ủa vậy nhỏ kia là ai? Còn người bạn kia đã đi học rồi. Ủa nhỏ kia là ai? Trời ơi, lúc đó nó sợ. Nó sợ quá nó dòm xuống nó vẫn thấy nhỏ đó ngồi đó. Trời ơi, là ai các bạn? Trời ơi, nó sợ quá cái nó nhắm mắt lại. Nó nhắm mắt lại cái nó kêu nó móc bạn vậy nè. Nhưng mà bạn vẫn ngủ bình thường. Cái nó sợ quá cái nó nhắm mắt, nó niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, nó niệm hồi sau cái nó ngủ luôn. Nó ngủ cho tới 9 giờ là nó dậy chung với bạn, rồi nó sợ quá. Khi mà kể cho bạn nghe vậy cái hai đứa cũng sợ, cái hai đứa cũng đi xuống ngôi chùa. Thì vô nói với sư cô là cái chuyện mà bạn con thấy vậy đó ha. Thì sư cô mới tặng cho hai bạn đó là một bức tượng Phật Quan Âm. Rồi đưa một cái tờ chú đại bi á các bạn, cái bài chú đại bi đó, in ép vô trong một cái tờ đó. Rồi á là cho thêm ba lá bùa kêu rằng á là về á, một lá đó là dán ngay trước cửa phòng. Còn một lá đó, hai lá đó là đốt để mà hai đứa uống, thì sau đó là không thấy gì nữa. Thì đó là một chuyện do người bạn của bạn thấy. Thêm một chuyện đó là hồi nhỏ là bạn nói rằng nhà của bạn là gần với lại một ngôi chùa. Bạn rất là khoái lại ngôi chùa này, bạn thích dữ lắm, lại bắt đầu đi vòng vòng nít mà, đi vòng vòng vòng chùa chơi. Mà ở phía sau cái ngôi chùa này là một dòng sông, là chùa này hả mình chỉ cần đi vòng ra phía sau là dòng sông thôi. Thì bạn cũng khoái nữa, bạn cũng hả là có lần đó là bạn mới đi bọc ra phía sau. Xong rồi ở phía sau có một cây bần, bạn đứng ngay chỗ cây bần đó, bạn tha thẩn bạn chơi vậy đó, cho tới khi chiều về nhà tối là bạn sốt. Bạn sốt quá trời sốt luôn, cái mẹ của bạn hỏi rằng đó là hôm nay con đi chơi đâu, thì bạn mới nói rằng hôm nay con lại chùa con chơi xong cái con mới vòng ra làm sao, thì làm sao có cây bần á thì con chơi ngay đó, con tha thẩn ngay đó. Thì mẹ của bạn á mới nói con không có được ra trái chơi nữa nghe không. Cái mẹ mới qua ngày hôm sau mẹ đã mua bánh kẹo rồi nhang đèn lại đó cúng các bạn. Cúng xong các bạn hết sốt, không cần uống thuốc gì cả. Mà mẹ dặn hoài luôn, mẹ nói rằng là con không có được, mà do nít mà các bạn, cho nên là bạn cứ đi ra ngoài đó chơi hoài, mà khi mà đi ra ngoài đó chơi là về bạn sốt. Cứ mỗi lần sốt mẹ phải mua đồ ra đó cúng thì bạn hết sốt, cứ nhiều lần như vậy. Thì mẹ thấy rằng do nít mà nhiều khi mình dặn nó dạ đó, nhưng mà sau đó nó quên, nó ham chơi nó quên. Thì mẹ mới dặn rằng đó là thí dụ như nếu mà con đi ra ngoài chỗ cây bần đó con chơi á, thì con nhớ niệm Phật, con nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì con nhớ vậy nha. Thì bạn cũng nhớ lời mẹ, cứ mỗi lần ra đó chơi chơi là bạn niệm niệm như vậy á, thì về hoàn toàn không bị sốt, mà lúc nào mà quên niệm là lại sốt các bạn. Sau này khi mà lớn lên rồi á thì mẹ mới nói rằng hồi đó ngay chỗ cây bần đó đó là có một cái chiếc ghe nó bị chìm gần đó, và những người ở trên ghe là người ta mất hết. Thành ra là chỗ đó có nhiều vong, rồi người ta ghẹo bạn, thành ra là bạn mới bị sốt như vậy. Mẹ bạn á, là mới cúng cho người ta thì bạn hết sốt. Rồi mẹ mới dặn rằng tại vì thấy bạn cứ ra đó chơi hoài cho nên mẹ dặn niệm Phật. Hôm nào niệm Phật, hôm nào có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát á, thì bạn không có bị sốt. Thì đó là chuyện là của một bạn nữ ở Long An đã gửi về cho kênh chúng ta. Trời ơi, thiệt tình với các bạn, thì vô thì kể sớm vậy lắm. Thì kể hả cũng mấy lần, kể hoài cũng mấy lần cũng được 8 9 phút, cho tới khi mà thi ưng nhất là thi kể tới 14 15 phút rồi. Nói nó sung quá các bạn, văng nguyên cục nước miếng, văng một cái dèo, văng dính vô cái điện thoại. trời ơi, lúc mà thi thấy nó văng á, thiệt là lúc đó thi coi như là ngưng lại luôn. Thi nghĩ, ủa cái gì vậy trời, bình thường mình nói chuyện cũng đâu văng y ti dữ vậy. Hả, sau nay văng mà gọi là, thí dụ như nếu mà văng bằng những cái hạt li ti đi, thi còn giếm được, thi còn giấu các bạn được, thi còn kể tiếp được, phải không? Còn cái này văng nguyên một cục, nó cắn ngắt các bạn, nó văng một cái dèo ra vậy nè. Trời, hỏi sao gọi hả, là lúc đó thì mắc cười quá, thì phải ngưng lại, ngưng lại cái ngồi suy nghĩ, nó trời ơi, nói sung quá, nói mà coi như là say mê quá, không có kiềm chế được mà nó văng ra như vậy. Rồi lỡ mà mình mà hả lên clip luôn, mình cại luôn, nó lên clip luôn, cái mọi người thấy mọi người cười chết, thì thôi thôi ngừng lại để kể. Thì thành ra là bây giờ mới xong, bây giờ 9:22 rồi, thì hôm nay á là cũng xong sớm các bạn, cho nên hôm nay sẽ có chuyện sớm hơn bình thường chút xíu, nhưng mà thiệt tình thì mắc cười quá, thì không có giữ được trong bụng được, thành ra là Thi phải kể cho các bạn nghe. Không hiểu luôn á, nói cái gì mà hả đến nỗi mà văng nguyên cục nước miếng một cái dèo ra như vậy, mà văng, mà nó văng vậy nè các bạn, văng từ trong miệng Thi ha, mà nó văng một cái dèo nó dính vô trong cái màn hình điện thoại, là các bạn phải hiểu là cái lực nó mạnh tới cái mức độ nào khiến cho Thi mắc cười, mà nãy giờ Thi nhớ thì cười, thì mắc cười hoài không thể nào mà giữ trong bụng được, phải kể cho mọi người nghe. Thì thôi bây giờ là Thi đã kể xong tập 1024 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1025. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.